Chương 382, Đường Tăng, ngươi thật có thể uống. Ngộ Không miễn cưỡng suy đoán đưa ra ý tứ, đó chính là thừa dịp Thanh Nhu Tinh sau khi say rượu trộm cả tờ binh khí, lại đi tìm kiếm Phật Tổ cứu trợ. Ngộ Không giả thiết, xem ra rất phù hợp Tạ Vân Phi ý nghĩ. Dù sao Thanh Nhu Tinh trong tay vòng tròn xem xét cũng không phải là phàm vật, thiên đình lại vô cùng gì tinh thần nhớ trần tục hạ giới. Chờ tại nói, đây hết thể vấn đề có lẽ cũng chỉ có đi Tây Thiên mới có thể giải khai. Giờ phút này, trong sơn động khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu, bốn cái cự bẩm rượu vạc đã trống trơn, một đám tiểu yêu càng là choáng váng lay động nào ngã trên mặt đất, ngủ say xưa đi. Đường Đường Tăng, ngươi thật là có thể uống. Thanh Nhu Tinh mặt đỏ bừng nói, thanh âm đều có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Tạ Vân Phi sắc mặt mảy may không thay đổi, phảng phất trước đó uống vào cũng không phải là rượu, mà là nước sôi để nguội. Còn tốt, ngươi cũng không tệ, thế mà còn không có say. Mặc dù nói như thế, nhưng Tạ Vân Phi trong lòng cũng là đối với Thanh Nhu biểu hiện mà tán thưởng. Phải biết, hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng không phải bởi vì tiểu lượng phá lệ tốt, mà là mượn bờ UG sản phẩm tử kim bắt vu. Mặc dù hệ thống phong bế tự do chứa đựng công năng, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến Tạ Vân Phi tự do xuất nhập trong đó thế giới. Cho nên trên thực tế đến trước mắt vì đó hắn căn bản không uống bao nhiêu. 10 bát rượu bên trong, chí ít có 9 bát đều bị rót vào bình bát. Còn những rượu này sau cùng thuộc về ở đâu, vậy thì không phải là Tạ Vân Phi cần thiết lo lắng được. Thanh Nhu Tinh đấm đấm lồng ngực, vô vô Tạ Vân Phi bả vai, đã có chút thần trí không rõ. Nhưng mà hắn không có buông tay, mà là chỉ Tạ Vân Phi trước mặt rượu nói lầm bầm, đến, chúng ta tiếp tục uống. Tốt tốt tốt. Chúng ta tiếp tục. Tạ Vân Phi cười bừng chén lên, nhìn xem Thanh Nhu Tinh uống một hơi cạn sạch, chính mình lại lặng lẽ ngay cả bát mang rượu tới đồng loạt nhét vào bình bát lại phi tốc đem ra, làm ra vừa mới uống hết bộ dáng. Lại qua một khắc đồng hồ, Thanh Nhu Tinh rốt cục có chút gánh không được. Hắn nhìn xem Tạ Vân Phi không có một chút vấn đề, không khỏi duỗi ra ngón tay cái, ở trước mặt hắn hung hăng lắc lư hai lần. Đường Tăng, ngươi chân sắt bút. Thế mà có thế cùng ta đánh đến trình độ này. Thanh Nhu Tinh đem trong suy nghĩ lợi hại đại danh từ dừng bút chia sẻ cho Tạ Vân Phi. Không, ta không dừng bút, ngươi mới dừng bút, đồng thời còn chất chết bớ. Tạ Vân Phi cười ha hả, nhưng trong lòng đem đối phương tổ tông 18 đời bắt đầu tập thể thăm hỏi mấy lần. Bất quá mẹ nó đây cũng là chính mình làm, nếu không phải trước hắn giải thích ghét bờ hàm nghĩa. Vậy cũng sẽ không hiểu bị chửi. A Thanh Nhu Tinh nghe chút lời này liền không làm nữa, bất quá từ hắn gật gù đắc ý nhìn, phảng phất thật sự là uống nhiều quá, không được, nói ngươi dừng bút chính là dừng bút, đừng chối từ. Ta không dừng bút, ngươi mới dừng bút. Tạ Vân Phi bắt đầu nhức đầu, tiếp tu cờ như thế hai người đoán chừng đều được cuốn chết. Lại no y ngươi nha uống nhiều rượu như vậy làm sao còn không ngã xuống, mẹ chứng bằng không ta cho ngươi bù một quyền đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Bảo hộ Thanh Nhu tại trong vòng một canh giờ sẽ không nhận bất luận cái gì trọng đại tổn thương. Nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống hạn chế toàn bộ biến mất. Thất bại trừng phạt, tử kim bắt vu ra vào thông đạo đóng lại, hệ thống tất cả hạn chế hiệu quả kéo dài một tháng. Im lặng, quả quyết im lặng, nghe xong hệ thống nhiệm vụ Tạ Vân Phi ngốc trệ nửa ngày, đột nhiên đưa ngón tay giữa ra hướng phía bầu trời vung đi, đồng thời một tiếng thê thảm hô to, tao ít ít ít mẹ ngươi hệ thống. Lừa ta nhắc nhở số hiệu 9527, không được tùy ý nhục mạ hệ thống, nếu không sẽ đụng phải không cần thiết trừng phạt. Không đợi Tạ Vân Phi hoàn toàn phát tiết hoàn tất, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền vào đầu của hắn, để nó trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phần này yên lặng còn không có qua mấy giây, theo một trận trầm muộn gầm thét, rốt cục lại lần nữa công kích khổng lồ, không cách nào ức chế, đi ngươi đại gia trừng phạt, không hiểu thấu đem thực lực của ta hạn chế. Hiện tại ngược lại Tô Tở trực tiếp tuyên bố một cái không có chút nào ban thưởng nhiệm vụ, chơi ta đúng không. Hệ thống lại lần nữa cảnh cáo 9527, hệ thống quyết định là giữ gìn thế giới cân bằng, như có khiếu nại xin mời tại trung cực nhiệm vụ sau khi hoàn thành đưa ra. Trong lúc này xin đừng nên tùy ý nhục mạ, nếu không định sẽ gặp trừng phạt. Hệ thống thanh âm tại Tạ Vân Phi lời nói công kích đến khu nở dê dần dần trở nên lạnh như băng, cái này khiến người sau tràn đầy nổi nóng. Ha ha phải không, vợ ơ y thi Tô Tở, hệ thống giúp ta ân cần thăm hỏi mẫu thân ngươi, đây không phải nhục mạ đi. Nói xong Tạ Vân Phi trong lòng giận dữ, một cước liền đá ngã lăn trước mặt bàn đá. Cái kia đá hoa cương chế tác cái bàn trong chốc lát chia 5 xẻ 7, mảnh vỡ lung tung nhảy lên, bay khắp núi động đều là. Đường Tăng, ngươi đây là làm gì? Đột nhiên một trận tiếng vang trong huyệt động lộ ra đặc biệt rõ ràng, Thanh Ngưu nằm trên mặt đất trở mình, cũng không biết lẩm bẩm cái gì, sau đó lại lần nữa thiếp đi. Tạ Vân Phi đảo qua mặt đất xanh đen thân ảnh, một cỗ sát ý công kích khổng lồ. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn lại thật dài thở hắt ra, trên mặt cười lạnh liên tục. Nhìn bộ dạng này hệ thống cũng không có đem song phương tạo dựng tại địa vị ngang hàng bên trên, bất quá cái này cũng không quan trọng, chính mình có thế có hôm nay vốn chính là bởi vì cái kia đáng chết hệ thống. Về phần nhiệm vụ trừng phạt đi, đã ngươi là hệ thống, đó chính là đại gia, La Ho Tư lúc này để cho ngươi một lần. Chờ đến trung cực nhiệm vụ kết thúc về sau nếu để cho ta chờ đến cơ hội, tuyệt đối giết chết ngươi. Số 9527, hệ thống vì đó trước thái độ xin lỗi. Xin tin tưởng hệ thống làm tất cả đều chính là giữ gìn thế giới này cân bằng, để cho ngươi có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên hệ thống lại lần nữa phát ra một trận tiếng vang, lại phảng phất biết Tạ Vân Phi tâm tình vào giờ khắc này, thế là tại dừng lại một lát sau rồi nói tiếp. Trải qua hệ thống cân đối, nhiệm vụ ban thưởng thay đổi là có thể chọn hạng mục, kèm theo đan dược, tuổi thọ hoàn một viên. Thất bại trừng phạt thay đổi là khấu trừ 10 vạn điểm cống hiến giá trị, xin hỏi số 9527 pha y trang sửa đổi. Không có một chút do dự, Tạ Vân Phi quả quyết làm ra lựa chọn. Nếu như là đã từng hắn, coi như bị hệ thống hô đoán chừng cũng chỉ sẽ hi hi ha ha cười một tiếng mà qua, mà bây giờ hắn lại phát hiện. Tại tiếp tu cờ như thế chính mình chỉ bất quá sẽ là một cái đồ chơi. Đó chính là trở thành hệ thống đồ chơi. Bởi vì hệ thống tồn tại, chính mình mới có thế có thành tựu, nhưng hắn không hy vọng nhận rất nhiều hạn chế. Bằng không hắn thà rằng rời đi nơi này, trở về thế giới cũ, coi như không có đi qua một lần Tây Du. Không phải vậy coi như thực lực mạnh hơn, lại vẫn có một vật đặt ở trên đầu mình khoa tay múa chân, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu đi.